Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không Lăng, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dự định đồ tiên? Tiên hồn lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, trong mắt tràn đầy dày đặc. Hắn xác thực không năng lực thu thập Sở Vân Mạc, nhưng là cái này không phải sao đại biểu hắn là Sở Vân Mạc có thể tùy ý vân vê. Cho dù hắn thực lực bây giờ chỉ là đại thừa cảnh, đối mặt một cái hợp thánh cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ bất quá, hắn hồn lực có hạn, nếu là vì ứng phó một cái hợp thánh cảnh phàm nhân tiêu hao quá nhiều, hắn cũng không thể không tiến nhập luân hồi. Đồ tiên. Sở Vân Mạc như vậy trường thương trong tay lượn vòng, ta còn thực sự muốn thử xem. Phàm nhân, ngươi đang tự tìm đường chết. Vậy thì mời ngươi. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra một tia cười tà, sau một khắc, hai cánh mở ra, hai đạo huyết văn tỏa băng liệt, khí tức tăng vọt. Công chân nổ bắn ra, cực tốc phóng tới tiên hồn, giết ta. Quanh. Trường thương rơi xuống, hung hăng đâm vào tiên hồn trên trường đao. Tiếp theo, nguyên lực nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Tiên hồn cực tốc lui lại, nhưng mà Sở Vân Mạc theo sát phía sau. Tiên hồn thấy thế một tay bấm niệm pháp quyết, lôi nguyên chi lực hội tụ trên trường đao. Mũi thương lấp lóe, đâm rách tiên hồn hộ thể hồn lực, ngăn trở tiên hồn bấm niệm pháp quyết, cương lực bộc phát, hất lên trường đao. Tiên hồn một cái lùi bước, xây không cho phép phát né qua trường thương, trong tay lôi đao theo trường thương xoay tròn, hướng về Sở Vân Mạc bàn tay quấn giết tới. Lôi đao tốc độ cực nhanh, ngắn như vậy khoảng cách, trong nháy mắt đã chém về phía Sở Vân Mạc tay phải. Sở Vân Mạc tay phải buông ra trường thương, trong một chớp mắt đánh ra hai đạo trận văn tại hắn phía trước hình thành một đạo hàng rào, đem xoay tròn lôi đao ngăn trở. Tay trái chuyển động, long phục thương lúc này điên cuồng xoay tròn, phong lôi song long xuất hiện, tiếp lấy tay trái hướng về phía cán thương cái mông bỗng nhiên vỗ xuống. Trường thương lúc này phát ra chói tai âm bạo thanh, mang theo phong lôi song long triêu lấy tiên nhân cắn xé mà đi. Tiên hồn một cước điểm tại long phục thương trên mũi thương, hùng hậu hồn lực hội tụ cùng lòng bàn chân, tiếp lấy một cái mượn lực, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng bay ngược. Đồng thời, hai tay điên cuồng đánh vỏ ấn. Su. Sở Vân Mạc thân hình trống rỗng xuất hiện tại tiên hồn sau lưng. Thật nhanh. Tiên hồn âm thầm nhíu mày, càng kinh hãi hơn là Sở Vân Mạc giờ phút này thực lực lại có thể cùng hắn đại thừa cảnh tu vi cứng đối cứng. Nhất định phải kéo dài khoảng cách. Tiên hồn nhíu mày, hắn cũng không phải là luyện thể tu sĩ, huống chi hắn hiện tại chỉ là một cái hồn thể. Nếu là kéo dài khoảng cách sử dụng tiên pháp, hắn hoàn toàn có lòng tin nghiền ép Sở Vân Mạc, nhưng là bây giờ bị Sở Vân Mạc cận thân, hắn căn bản không kịp kết ấn sử dụng tiên pháp. Sở Vân Mạc một cái đá quét, lôi đình chi lực hội tụ trên đùi phải, hung hăng hướng về tiên hồn bên hông đá vào. Tiên hồn lúc này đón đỡ, kèm theo một cổ vô hình sóng sức mạnh bộc phát, tiên hồn trực tiếp bị đá bay hướng về nơi xa tượng đá va chạm mà đi. Thập trọng kinh, lực đạo thật mạnh. Lực lượng kỹ pháp trọng kinh, thập trọng kinh có thể đem lực lượng tăng lên gấp đôi. Sở Vân Mạc tu hành vũ cực thần thể, lực lượng nguyên bản là sau cùng giai mạnh hơn, bây giờ mượn nhờ thập trọng kinh, hoàn toàn có thể cùng đại thừa cảnh luyện thể tu sĩ chính diện đối cứng. Tiên hồn bị đánh bay nháy mắt, sau lưng tiện tiện xuất hiện to lớn tiên nhân pháp tướng. Tiên nhân pháp tướng duỗi ra cự thủ đem hắn ngăn chặn. Một cái tay khác là chậm rãi giơ lên. Thiên khung phía trên, lôi đình rơi xuống, hướng về Sở Vân Mạc điên cuồng đánh xuống. Sở Vân Mạc sau lưng, dị huyết pháp thân chậm rãi xuất hiện. Tiêu bóng người to lớn đem Sở Vân Mạc bảo vệ, pháp thân đường công hoàng mỹ hai tay chậm rãi mở ra, một tay phía trên, lôi lồng nấn ná, một tay phía trên, bạch liễu nở rộ. Bạch liễu tế ra, vô tận canh liễu che khuất bầu trời, đem tất cả lôi đình tất cả đều ngăn trở, lôi lồng gào thét, tru thiên thần linh áp súc tại miệng trong phía trên. Quanh, tự sắc lôi đình hóa thành thế không thể đỡ chùm sáng, lập tức đánh tan lôi đình màn sáng, hung hăng đâm vào tiên hồn pháp tướng phía trên. Lập tức, tiên hồn pháp tướng bị tru thiên thần linh hoàn toàn bám vào, lôi đình cùng hỏa diễm chi lực cháy hừng hực. Đây là bất diệt lôi viêm. Tiên hồn hoảng sợ, hồn lực phi tốc tiêu hao. Lúc này đánh ra cuối cùng một đạo thủ quyết. Tiên pháp, vạn cổ lôi giới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại điện bên trong, vô số lôi đình tung hoành, hình thành từng đầu cường đại lôi long. Sau một khắc, to lớn bạch liễu bị lôi long như bẻ cành khô đánh nát. Đệ nhị cảnh, lôi thần thiên độ. Tiên hồn gầm thét. Ngay sau đó, phía trên cung điện, to lớn lôi thần hình bóng chậm rãi xuất hiện, một đạo lôi chùy trùng trùng điệp điệp nện xuống. Sở Vân Mạc lạnh lùng nhìn về phía thiên khung phía trên lôi chùy, trong đôi mắt thần văn hội tụ, vô cực huyễn diệt, nhất trọng đồng mở. Lập tức chung quanh tất cả lôi long cùng thiên khung phía trên lôi chùy toàn bộ đứng im, tiếp lấy nhau nhau thay đổi phương hướng, hướng về tiên hồn kích xạ mà đi. Tiên hồn lập tức hoảng sợ, cuống quýt kết ấn. nhị trọng đồng, đảo chuyển càng khôn. Sở Vân Mạc trong con mắt Đường Vân trở nên càng thêm dày đặc, nguyên bản đang tại kết ấn tiên hồn lập tức cảm nhận được thể đổi hồn lực không bị khống chế bạo liệt, kết ấn bị mạnh mẽ gián đoạn. Cùng lúc đó, phá tiên tiễn từ phía sau bắn ra, đem tiên hồn pháp tướng xuyên thủng, đâm vào tiên hồn phía sau lưng, tiên hồn lập tức cảm nhận được linh hồn xé rách đau đớn, nhịn đau không được hừ, đồng thời cưỡng ép ổn định thể nội hồn lực, đem phá tiên tiễn bức ra bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, ngoại giới Lôi Long, Lôi Trì hung hăng đụng vào hắn pháp tướng phía trên, kèm theo kịch liệt quan minh, bảo vệ tiên hồn pháp tướng phá toái, vô tận lôi đình lập tức đem tiên hồn bao phủ. Toàn bộ đại điện bên trong, lôi đình hóa lôi hải, lấy tiên hồn làm trung tâm, hình thành cường đại hủy diệt phong bạo. Kèm theo nguyên lực phong bạo tiêu tán, cái kia tiên hồn trọng thương bay ra, xông về phía mình tượng đá. Muốn chạy. Sở Vân Mạc hừ lạnh, trước đây không lâu, hắn không hiểu rõ nơi đây cung điện có gì môn đạo, được thượng cổ lôi hạch sau hắn dự định rời xa. Bây giờ, đã đem tuyệt thiên tiên văn phá giải, mà đối phương vẫn là một cái bị hắn khắc chế lôi tu, công thủ nghịch chuyển. Hắn cho tới bây giờ không phải là bị đánh không hoàn thủ người. Màu vàng long ảnh vờn quanh, chí tôn lĩnh vực, thương linh chú ốc đồng. Kích xạ tiên hồn lập tức cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng bám vào ở trên người hắn, sau một khắc, thân hình hắn biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Sở Vân Mạc trước mặt. Kim Long hư ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên hồn, lập tức, tiên hồn cảm thấy khó tả hàng ý. Cái này phàm nhân, vì sao cường đại như thế? Tiên hồn âm thầm kinh hãi. Sở Vân Mạc đối trạm giết này tiên hồn không có hứng thú, hắn muốn là chỗ tốt. Nơi này ngủ say nhiều như vậy tiên hồn, nếu là toàn bộ làm tỉnh lại dọa dẫm một phen, cái kia không phải là tài nguyên sao? Ngay tại Sở Vân Mạc dự định uy hiếp tiên hồn thời điểm, hắn trên trán một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện. Lão yêu bà. Sở Vân Mạc ngạc nhiên, nghĩ đến lúc hắn rời đi, tiêu tại hắn trên trán từng khắc họa qua một vài thứ, không ngờ là pháp thân. Rất nhanh, tiêu thân ảnh xuất hiện ở Sở Vân Mạc bên cạnh, nàng khí tức cũng không mạnh, hiển nhiên thân ảnh này cũng không phải là nàng bản thể, mà là nàng tại Sở Vân Mạc trên người lưu lại suy yếu pháp thân. Tiêu không để ý đến Sở Vân Mạc, mà là vương ngọc thủ, hướng về phía tiên hồn chậm rãi mở bàn tay. Cường đại hấp lực xuất hiện, tiên hồn lúc này phát ra thống khổ trú thảm. Luyện hồn thần pháp, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể nắm vững bậc này cao cấp thuật pháp? Tiên hồn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tiếp lấy kịch liệt giãy giụa. Lúc này, tiêu pháp thân có chút cố hết sức, thanh thúy âm thanh vang lên, thay ta vây khốn hắn. Lão yêu bà, ngươi dự định làm gì? Sở Vân Mặc nghi ngờ nói, trên tay công phu không yếu, một đạo đạo ấn quyết đánh ra, rất nhanh, tiên hồn chung quanh xuất hiện từng đạo phong ấn trận văn. Tiên hồn bị Sở Vân Mạc trọng thương về sau, chưa từng trốn vào trong pho tượng, loại trạng thái này đã hoàn toàn không phải Sở Vân Mạc đối thủ. Tăng thêm tiêu áp chế, cái kia tiên hồn lập tức bị tiêu luyện hồn thần pháp hoàn toàn luyện chế thành tinh thuần năng lượng hấp thu. Mà này tiên hồn diệt vong nháy mắt, một cái khác tượng đá cũng chậm rãi thức tỉnh. Ngươi lên. Tiêu nhìn xem Sở Vân Mạc nói. Lão yêu bà, ngươi sẽ không tính toán để cho ta từng bước thu thập những cái này tiên hồn à? Sở Vân Mạc ngạc nhiên nói, này lão yêu bà thật sự không hổ ma đế, luyện hồn thu hồn hạ bút thành văn. Không cần. Tiêu lắc đầu. Sở Vân Mạc âm thầm thở dài một hơi. Ngươi chỉ cần đánh 1000 cái là đủ rồi. Sở Vân Mạc lúc này ngay tại chỗ, hoảng hốt nhìn xem Tiêu. Này lão yêu bà có phải điên rồi hay không a? Này mẹ nó là tiên hồn, không phải phổ thông tu sĩ, 1000 cái. Ngươi thực sự là để mắt tiểu gia. Ngươi coi tiểu gia là thiên mệnh chi tử, tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Sở Vân Mạc trực tiếp lắc đầu nói. Tiêu dung nhan tuyệt thế kia chậm rãi tới gần Sở Vân Mạc, một đôi mắt đẹp mang theo một tia câu nhân quang mang. Ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? CMN. Lúc này, Sở Vân Mạc đem tiêu tay nhỏ hướng đằng sau kéo một phát, hướng phía trước vừa đứng, cao giọng nói. Lão yêu bà, ngươi quá coi thường ta muốn đánh 2000 cái. 5 ngày sau. Lão yêu bà, ta thừa nhận ta 2 ngày trước thanh âm nói chuyện có chút lớn, này tiên hồn quá độc ác, ta đánh không lại. Sở Vân Mạc bị trước mắt cường tráng thể tiên một quyền đánh bay, trên không trung bi thiết. Cực kỳ hiển nhiên, tiêu căn bản không có dự định để cho Sở Vân Mạc lùi bước dự định, nàng đánh ra một đạo thủ quyết, đem cung điện lối ra hoàn toàn phong tỏa. Câu nhân thân thể mềm mại bay ra động người đường công, đạm thanh nói, đánh không lại, cũng phải đánh. Dựa vào, có không có thiên lý a, con hàng này có thể so với đại thừa viên mãn, ta mẹ nó mới hợp thánh sơ kỳ. Vậy liền trong chiến đấu đột phá, thượng cổ lôi hạch lưu dùng làm cái gì? Trong chiến đấu đột phá, nói đơn giản. Bành. Đánh người không mặt to, lão tử giết chết ngươi. Không ngừng nghỉ chiến đấu, cùng đủ loại tiên hồn va chạm, đối với Sở Vân Mạc mà nói, thu hoạch cực lớn. Vũ cơ cốt có thể bắt chức tiên pháp, phe này chiến đấu xứng tới, Sở Vân Mạc đối với tiên pháp lý giải đã đạt đến cực sâu trình độ. Mỗi cái tiên hồn cũng có chí ít 2-3 loại tiên pháp, Sở Vân Mạc sau khi chiến đấu, rất nhanh có thể nắm vững những cái này tiên pháp. Mà 1000 cái tiên hồn nếu là toàn bộ đánh một lần, vẹn vẹn tiên pháp số lượng, liền đã đạt đến kinh người hơn 3000 loại. Ngoài ra, Sở Vân Mạc còn thấy được đủ loại quỷ dị pháp tướng, cứ việc những cái này tiên hồn thực lực giảm lớn, hơn nữa chỉ có tiên hồn cũng không thân thể. Nhưng là có thể trở thành tiên nhân, đều có cường hoành chiến đấu thủ đoạn, có mấy lần, Sở Vân Mạc càng là kém chút bị đối phương chém giết, nếu không có bất tử huyết mạch đủ mạnh mẽ. Liên tục không ngừng khôi phục thương thế hắn sợ là đã bị đối phương chém giết. Đánh bại một cái tiên hồn, tiêu liền sẽ đem hắn hấp thu, mà hấp thu xong tiên hồn về sau, cái tiếp theo tiên hồn liền sẽ thức tỉnh. Tiêu hiển nhiên không để cho Sở Vân Mạc nghỉ ngơi dự định, hắn chỉ có thể mượn nhờ điểm ấy thời gian phục dụng đan dược, toàn lực khôi phục nguyên lực. Như thế như địa ngục phương thức chiến đấu, để cho Sở Vân Mạc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hấp thu thượng cổ lôi hạch tốc độ cũng càng nhanh chóng. Đương nhiên, vẹn vẹn một cái thượng cổ lôi hạch, căn bản không đủ hắn hấp thu, chỉ có thể dựa vào bản thể phục chế. Tiêu đối với Sở Vân Mạc có thể xuất ra nhiều cái thượng cổ lôi hạch khá là giật mình, lại chưa từng hỏi nhiều, nàng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu Sở Vân Mạc bí mật, mỗi người đều có bí mật. Đối với Tiêu mà nói, nàng cần chính là hấp thu tiên nhân chi hồn, khôi phục thương thế, mà đối với Sở Vân Mạc mà nói, như địa ngục chiến đấu đối với hắn có tăng lên cực lớn. Là nam nhân, liền không khả năng lưu lại. Thời gian từng ngày đi qua, nguyên bản Tiêu cho rằng Sở Vân Mạc nhiều nhất đánh bại 100 tiên hồn khả năng liền sẽ không chịu nổi. Nàng chi sở dĩ nói ra 1000 cái, hoàn toàn là bởi vì từ lần trước hai người trần trụi tương đối về sau, tiểu tử này vậy mà bắt đầu chiếm nàng tiện nghi. Nàng nhất định phải dọn dẹp một chút tiểu tử này. Không ngờ, Sở Vân Mạc càng đánh càng mạnh, có bất tử huyết mạch tại, Sở Vân Mạc đều mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử, có thể thấy được chiến đấu cường độ to lớn. Mà ngưng tụ vũ cực tâm nhất định phải đem võ đạo tăng lên tới tiên chi võ đạo chi cảnh, lực lượng, tốc độ, nguyên lực điều khiển, công kích tất cả phương diện. Đều là nhất định phải nắm vững một loại kỹ pháp để lô hỏa thuần thanh, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo chờ đều là bước vào tiên đạo. Sở Vân Mạc lực lượng cùng tốc độ đều là nắm giữ một loại lô hỏa thuần thanh trình độ kỹ pháp. Mà trong khoảng thời gian này, Sở Vân Mạc cố ý tại nguyên lực điều khiển phía trên bỏ công sức. Cao cường như vậy độ chiến đấu, hắn nguyên lực tốc độ khôi phục căn bản càng không lên, chỉ có thể thông qua chính xác nguyên lực chưởng khống, bằng tiểu nguyên lực phát huy tác dụng lớn nhất. Mỗi một lần công kích, phòng ngự đều phải vừa đúng. Đồng thời, đối diện với mấy cái này tiên hồn, Sở Vân Mạc đạo pháp căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào, chỉ có dựa vào tuyệt đối tốc độ, lực lượng đi điên cuồng áp chế đối diện. Chỉ cần đối phương đánh không ra tiên pháp, sẽ rất khó chèo chống Sở Vân Mạc giống như cuồng phong bạo vũ quyền phong. Kèm theo Sở Vân Mạc nắm vững tiên pháp càng ngày càng nhiều, vũ cực mạch bắt đầu tự hành vận chuyển, cường độ cao trong chiến đấu, hắn bắt đầu trầm xuống tâm, đem những cái này tiên pháp tiến hành dung hợp. Vũ cực tâm pháp môn giống như một vòng xoáy, đem Sở Vân Mạc biết được tất cả tiên pháp toàn bộ dung nhập trong đó. Cái gì là vũ cực tâm? Tất cả võ đạo đều là bắt nguồn từ tâm. Vũ cực mạch có thể tăng lên vũ cực cường độ, tăng lên trên diện rộng Sở Vân Mạc ngộ tính, võ kỹ gì đều có thể lấy thời gian ngắn nhất dung hội quán thông, tiếp xúc đệ nhị cảnh. Vũ cực cốt có thể để Sở Vân Mạc tiến vào võ đạo quy cực chi cảnh, có thể phục chế bất luận cái gì hắn tiếp xúc qua võ kỹ. Vũ cực khu tăng lên trên diện rộng lục cảm, cũng thêm mạnh vũ cực mạch cùng vũ cực cốt năng lực, để cho Sở Vân Mạc dù cho đối mặt tiên pháp cũng có thể rất nhanh phục chế. Cũng nắm vững vạn pháp dung luyện, vạn pháp quy nhất. Vạn pháp dung luyện, đủ loại năng lượng đều có thể hấp thu dùng cho tu hành, như sấm tu có thể hấp thu lôi hạch, lại không hấp thu được hỏa hạch, hỏa tu có thể hấp thu hỏa hạch, lại không hấp thu được băng hạch. Sở Vân Mạc không có phương diện này băn khoăn. Vạn pháp quy nhất thì là có thể đem tất cả nguyên tố chi lực quy về một loại nguyên tố chi lực đánh ra. Loại năng lực này cần phối hợp thái cổ nguyên tố thể, nếu không phát huy uy năng không mạnh. Mà vũ cực tâm, có được năng lực chính là hấp thu nghìn vạn đạo pháp, tự sáng tạo vô thượng đạo thuật. Không sai, giờ phút này Sở Vân Mạc liền lâm vào đem hắn tiếp xúc tiên pháp, nắm vững đủ loại võ kỹ tiến hành dung hợp, sáng tạo ra cường hoành đạo thuật vong ngã chi cảnh bên trong. Gần 10 cái thượng cổ lôi hạch lơ lửng tại Sở Vân Mạc bên người, lấy điên cuồng tốc độ đem lôi đình chi lực rút vào thân thể của hắn loại hình. Tiêu nhìn xem 10 cái thượng cổ lôi hạch, nguyên bản bình tĩnh biểu lộ cũng biến mất không còn tâm tích, quả thực kinh ngạc vạn phần. Sở Vân Mạc đối diện, vậy cường đại tiên hồn đối với Sở Vân Mạc phát khởi cuồng phong bạo vũ giống như công kích, hiểu Sở Vân Mạc lại phảng phất đi vào một loại đạo pháp trạng thái tự nhiên. Hắn luôn có thể bằng tinh chuẩn nguyên lực cường độ đem đối phương tiên pháp đánh tan. Kèm theo cái này đến cái khác tiên hồn bị Sở Vân Mạc đánh bại, Sở Vân Mạc có thể cảm giác tự sáng tạo đạo pháp giam cầm càng ngày càng yếu ớt. Cũng bất giác, hai cái thượng cổ lôi hạch biến mất không còn tâm tích. Sở Vân Mạc đột phá tu vi hợp thánh cảnh trung kỳ, hướng về hợp thánh cảnh hậu kỳ bước vào. Tiêu cầm trong tay tiên hồn hoàn toàn hấp thu, tiếp lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Sở Vân Mạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Sở Vân Mạc hấp thu một cái thượng cổ lôi hạch liền có thể đột phá hợp thánh hậu kỳ, bây giờ nhìn tới là nàng chắc hẳn phải vậy. Sở Vân Mạc tăng lên tu vi, cần thiên địa linh khí so với nàng tưởng tượng nhiều hơn. Kẻ này tu hành đến tột cùng là loại công pháp nào, sao cần khủng bố như thế thiên địa linh khí? Cũng bất giác, 3 tháng đi qua, Sở Vân Mạc thành công đột phá đến hợp thánh hậu kỳ. 4 tháng trôi qua, Sở Vân Mạc nửa chân bước vào hợp thánh viên mãn. Loại tốc độ này, nhanh kinh người. Mà bị Sở Vân Mạc đánh bại tiên hồn, đã đạt đến 300 cái. 4 tháng đến, Sở Vân Mạc cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, mà là giống như một tên điên đồng dạng, liên tục không ngừng chiến đấu. Mấy lần trọng thương di lưu, dựa vào bất tử huyết mạch khôi phục thương thế. Tiêu nhiều lần muốn xuất thủ hỗ trợ, lại nhìn thấy Sở Vân Mạc lần lượt đứng lên sau thu tay lại. Nàng tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy tu sĩ. 300 tiên hồn, không gián đoạn chiến đấu 4 tháng, đó căn bản không có khả năng. Nàng chỉ là một câu nói đùa, Sở Vân Mạc lại phảng phất muốn làm được. Đồng thời, nàng có thể cảm giác được, Sở Vân Mạc trên người phảng phất có cổ để cho nàng đều có chút khó có thể lý giải được đạo vận diễn sinh. Đây chẳng lẽ là tự sáng tạo thần thông? Tiêu nhịn không được hoảng sợ, một phàm nhân, tự sáng tạo thần thông, nàng không hề nghĩ tới. Tháng thứ 5, Sở Vân Mạc hoàn toàn bước vào hợp thánh cảnh viên mãn, loại này tu hành tốc độ, quả thực dọa người nghe. Còn có 2 tháng sau cùng, liền đến nàng cùng Sở Vân Mạc ước định thời gian, trong 3 năm tiến vào đại thừa cảnh. Nguyên bản Tiêu đã bỏ đi, cho nên nàng mới có thể tiến vào nơi đây dùng luyện hồn chi pháp hấp thu tiên hồn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Sở Vân Mạc vậy mà lấy có khả năng tại 2 tháng sau cùng bước vào đại thừa cảnh. Đến lúc này, Sở Vân Mạc đã đánh bại 500 cái tiên hồn. Tiêu lặng lặng nhìn xem tại thiên khung bên trong một bên chiến đấu một bên đốn ngộ Sở Vân Mạc, trong mắt đẹp quang mang lấp lóe. Nếu như nói trước đó, tại Tiêu trong mắt, Sở Vân Mạc hấp dẫn nàng địa phương chỉ có huyết mạch. Như vậy hiện tại, nàng thật sự rõ ràng tại Sở Vân Mạc trên người thấy được cường giả vô địch tiềm chất. Dạng này yêu nghiệt, muốn sao ở nửa đường chết yểu, muốn sao trở thành cái kia dãy núi chi đỉnh đứng chắp tay cường giả tuyệt thế. Lần thứ nhất, nàng không có ở đây lấy nhìn một cái nhỏ yếu phàm nhân ánh mắt nhìn Sở Vân Mạc, mà là chân chính thưởng thức Sở Vân Mạc. Lại có 10 mai thượng cổ lôi hạch. Tiêu âm thầm nỉ non, đây không phải cơ duyên có thể làm đến. Chẳng lẽ là có thể phục chế thiên hạ vạn vật âm dương đỉnh? Này! Tiêu trong mắt suy nghĩ lưu chuyển, nhịp tim không tự chủ được gia tốc, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong đầu hiện lên một đạo bệ nghệ thiên hạ thân ảnh. Âm dương thánh chủ? Không có khả năng. Âm dương thánh chủ cũng không vẫn lạc a. Tiêu hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng đã rơi vào phàm vực nhiều năm như vậy, âm dương thánh chủ phải chăng vẫn lạc nàng hiện tại cũng không biết được. Chỉ là âm dương thánh chủ cường đại cỡ nào, người như vậy nếu là đều vẫn lạc, cái kia thần vực tình huống bây giờ có bao nhiêu hỏng bét? Huyết ngục, chẳng lẽ đã đánh tới? Nghĩ tới đây, Tiêu nhịn không được lắc đầu, mà kệ như thế nào, nàng nhất định phải trước khôi phục thực lực. Đến mức Sở Vân Mạc có phải là thật hay không có được âm dương đỉnh cũng không trọng yếu, nàng mặc dù không phải tu sĩ chính đạo, lại cũng không có thể đối với một mực trợ giúp nàng Sở Vân Mạc xuất thủ. Huống hồ, nàng tự hỏi không bản sự kia để cho Hồng Mông Chí Bảo nhận chủ. Hắn vậy mà trực tiếp ở trước mặt ta bại lộ loại bảo vật này, đối với ta cũng thật là tín nhiệm. Tiêu âm thầm nỉ non, loại này được tín nhiệm cảm giác, cũng không tệ. Sở Vân Mạc chăm chú nhíu mày, kèm theo đằng sau chiến đấu, hắn rõ ràng đã sáp nhập vào không ít mới tiên pháp, vì sao loại kia công cùng xiềng xích vẫn như cũ chưa từng mở ra. Chỉ tiếc, hắn cũng không thật ngưng tụ vũ cực tâm, nếu không, hắn tất nhiên đã hoàn thành tự sáng tạo thần thông. Còn kém cái gì? Sở Vân Mạc cùng mới ra đến tiên hồn lần nữa đánh nhau kịch liệt, vì càng triệt để hơn hiểu rõ đối phương tiên pháp, Sở Vân Mạc càng là không có bất kỳ cái gì phòng thủ, mạnh mẽ chống đỡ đối phương công kích. Lấy loại phương thức này lại càng nhanh nắm vững tiên pháp. Một màn này, trong khoảng thời gian này bên trong đã xảy ra rất nhiều, đây cũng là để cho Tiêu đều cảm giác được điên cuồng nguyên nhân. Cái gì võ si kiếm si hàng ngũ, tại Sở Vân Mạc trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, mặc dù có bất tử huyết mạch, cũng sẽ không có người có phách lực như thế. Làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tiên pháp oanh kích, cũng không phải trò cười, huống chi, tiên pháp trùng kích thân thể thời điểm, loại kia không phải người kịch liệt đau nhất, cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Thần thông. Cái gì là thần thông? Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, hắn tu vi đẳng cấp quá thấp, căn bản không biết cái gì là thần thông. Hắn đối với thần thông giải, chính là làm kỹ pháp siêu việt lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn dung hợp pháp tác về sau, liền sẽ diễn sinh ra thần thông. Pháp tác. Sở Vân Mạc hai mắt bỗng nhiên sáng lên, không sai, hắn thiếu khuyết là pháp tác. Hắn căn bản chưa từng tiếp xúc chân chính pháp tác, như thế nào đem pháp tác dung nhập tự sáng tạo thần thông bên trong. Hắn có thể dung nhập trong đó, chỉ có nguyên tố chi lực. Ta bây giờ duy nhất có thể nắm vững pháp tắc, chính là mượn nhờ thập trọng kinh đánh ra lực lượng pháp tắc, cùng mượn nhờ hoàng mỹ né tránh dung hợp tốc độ pháp tắc. Nếu như thế, ta liền thử nghiệm đem lực lượng pháp tắc dung nhập trong đó. Sở Vân Mặc lúc này bắt đầu đem tự sáng tạo thần thông đạo vận dung nhập trên tay phải, ngay sau đó, những cái này đạo vận đem trường thương hoàn toàn bám vào. Sở Vân Mặc hai mắt nhắm chặt, giờ khắc này, tinh thần hắn linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Trong óc, vô số tiên pháp, võ kỹ toàn bộ biến mất, dung nhập đạo vận bên trong, tiếp theo, lấy thập trọng kinh phát lực, một thương hung hăng đâm ra. Quanh, Long Phục Thương lúc này phát ra vang dội hót vang, sau một khắc, Sở Vân Mặc sau lưng, to lớn tiêu chi pháp thân xuất hiện. Lần này, tiêu chi pháp thân cùng lúc trước không giống nhau chút nào, tại tiêu chi pháp ngoài thân mặc có tự sắc lôi khải phụ thể. Đồng thời, tiêu chi pháp thân bàn tay to lớn phía trên, một chuôi lôi thương xuất hiện, theo Sở Vân Mặc một thương này hung hăng đâm xuống. Cự thương chỉ, bạch liễu nở rộ, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng các loại cường hoành nguyên tố chi lực dung hợp thành nhất cực hạn lôi đình, hội tụ trên mũi thương, đâm về cách đó không xa tiên hồn. Thần thông, vô lượng lôi thương. Quanh. Tiên hồn lập tức vãi cả linh hồn, trống giận đánh ra mạnh nhất tiên pháp. Nhưng mà, hắn tiên pháp tại chạm đến lôi thương nháy mắt, lại bị lôi thương toàn bộ hấp thu. Phốc. To lớn lôi thương không qua, nhưng lại chưa đem tiên hồn kích thương, mà là Sở Vân Mặc trong tay Long Phục Thương đem nó một thương xuyên thủng. Một thương này, trực tiếp đem đối phương đưa như luân hồi, liền để cho tiêu luyện hóa thần hồn cơ hội đều không có. Sở Vân Mặc ánh mắt lộ ra cực hạn hưng phấn, vô lượng lôi thương, chia làm hai cái giai đoạn, dung hợp tiêu chi pháp thân cùng lôi thần thiên thể mà hình thành cự ảnh thứ ra một thương, chính là phòng ngự chi thương, có thể đem đối phương công kích, phòng ngự tất cả thủ đoạn tan rã. Cự thương bao phủ đối phương về sau, đối phương sẽ bị cự thương hoàn toàn khóa chặt áp chế ở tại chỗ, mà Sở Vân Mặc trường thương trong tay, thì là hội tụ sông nghìn đạo pháp. Không gì không phá sát chiêu. Này, chính là siêu việt đạo pháp thần thông chi lực. Sở Vân Mặc tại hậu sơn cấm địa tu hành đồng thời, Ngô Thanh thành công đã thức tỉnh thể nội đại đế huyết mạch, đồng thời cầm hắn tài nguyên bắt đầu tìm kiếm thích hợp đồng môn, biến thành của mình. Mà Lục Vân Tiêu sau đó không lâu liền tìm được Ngô Thanh. Có Lục Vân Tiêu bảo hộ, Ngô Thanh lá gan cũng lớn không ít, rất nhanh, tại tài nguyên thế công phía dưới, nàng liền tìm được một nhóm rất có nhân mạch tu sĩ. Tiếp theo, trải qua một hệ liệt loại bỏ về sau, lưu lại một nhóm đủ để tín nhiệm đồng môn. Những cái này đồng môn bên trong, đại đa số là ngoại các đệ tử. Cho tới nay, ngoại các đệ tử tình cảnh đều cực kỳ hỏng bét, bây giờ có nội các đệ tử tuyển người, bọn họ tự nhiên xu thế chi như theo đuổi. Mà ở Đạp Tinh Học Phủ, cũng là có thể sáng lập một chút thế lực, Đạp Tinh Học Phủ đối với cái này, cũng không biết can thiệp quá nhiều. Ngô Thanh liền dứt khoát đem thế lực mệnh danh là Thanh Điện. Một cái mới phát tông môn xuất hiện, cuối cùng sẽ gây nên một chút tu sĩ chú ý, mà xem như tình báo thế lực, kiên kỵ nhất hợp với mặt ngoài. Ngoài các đệ tử nguyện ý đi theo, chủ yếu là vì tìm một cái nơi ẩn núp cùng cần một chút tu hành tài nguyên. Nếu như không có bên ngoài tông môn, như vậy những đệ tử này bị khi nhục thời điểm, vẫn như cũ không có cách nào tìm tông môn ra mặt. Cho nên, Thanh Điện tồn tại là tất yếu, đồng dạng, Thanh Điện chỉ là làm một cái bom khói, trong mắt người ngoài, chính là một cái đội các đệ tử sáng lập một cái môn phái nhỏ. Mà cái này đội các đệ tử Ngô Thanh chưa từng nghe qua. Thẳng đến có người tra một lần, phát hiện Ngô Thanh nghĩa mẫu là tiên đan các đại trưởng lão, lúc này cũng hiểu rồi, người này thành lập tông môn vốn liếng. Thanh Điện chính là ngoại tượng, ẩn tàng lại là Mạc Điện. Thanh Điện bên trong tương đối trung tâm một loại người, hút vào Mạc Điện đệ tử, mà Mạc Điện mới là Sở Vân Mạc muốn khởi đầu chân chính thế lực. Thanh Điện từ Ngô Thanh phụ trách, Mạc Điện là từ Lục Vân Tiêu phụ trách. Đến mức như thế nào thu mua lòng người, tại Đạp Tinh Học Phủ có rất nhiều qua sống không bằng chết tu sĩ, cứu những tu sĩ này ở tại thủy hỏa, tự nhiên có thể thu hoạch được đối phương trung tâm. Chỉ không gì hơn cái này, vừa đến, cũng sẽ trêu chọc một chút tu sĩ. Cũng may Ngô Thanh phía sau có tiên đan các đại trưởng lão, cũng là vô ưu. Tại Đạp Tinh Học Phủ thành lập tông môn, là có thể tiêu tốn rất nhiều tài nguyên xin một chỗ địa chỉ xem như tông môn vị trí. Thanh Điện vị trí, khá là vắng vẻ. Tại Đạp Tinh Học Phủ, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ngươi liền có thể thành lập tông môn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng có người nguyện ý cùng ngươi. Dù sao một cái bình thường nội các đệ tử cũng không thể cho những cái kia ngoại các đệ tử hoặc là cái khác nội các thứ mang đến cái gì, người khác không có khả năng đi theo. Giờ phút này, tại Thanh Điện chỗ sâu, tông môn đệ tử không thể tiến vào cung điện bên trong, Lục Vân Tiêu đầu đội mũ rộng vành, hai tay ôm trường kiếm, yên tĩnh đứng tại chỗ, mà cách hắn cách đó không xa, còn có không ít trọng thương ngã xuống đất tu sĩ. Những tu sĩ này đều là thân mang nội các trang phục, giờ phút này nhìn về phía Lục Vân Tiêu trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Mạc Điện quy củ ta đã nói rõ ràng với các ngươi, hiện tại nghĩ muốn rời khỏi có thể rời đi, nếu là lưu lại các ngươi sinh tử sẽ không còn từ các ngươi chưởng khống. Lục Vân Tiêu ánh mắt liếc qua mọi người, Đạm Thanh nói. Chúng tu sĩ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, trước mắt Lục Vân Tiêu dĩ nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, hắn dĩ nhiên là một tên hợp hoàng thánh. Trời đà, hắn đến tột cùng là ai? Tại không có vững tin những tu sĩ này có thể trở thành Mạc Điện đệ tử trước đó, Lục Vân Tiêu cũng không bại lộ thân phận dự định. Chúng ta đi theo ngươi, thật có thể mạnh lên sao? Một tên trọng thương trên mặt đất nội các đệ tử trong mắt tràn đầy kích động nói. Hợp hoàng thánh A, người này cũng không phải bất luận cái gì truyền kỳ yêu nghiệt, nhưng là hắn biết rõ, cường giả như vậy, tuyệt đối có thể cải biến bọn họ nhân sinh. Làm việc cho ta, ta đương nhiên có thể làm cho các ngươi mạnh lên. Tất cả ngoại các đệ tử, trong vòng 2 năm, ta có thể để cho các ngươi biến thành nội các đệ tử. Tất cả nội các đệ tử, ta có thể để cho các ngươi nhảy lên trở thành ở tại tiên các nhất đẳng cường giả. Lục Vân Tiêu tự tin nói, hắn cũng không phải là đối với mình tự tin, mà là đối với Cổ Trường Thanh tự tin. Hắn quá rõ ràng bản thân đại ca mạnh bao nhiêu. Nhất là ở tu hành phương diện, chỉ cần chỉ đạo những tu sĩ này một phen, liền có thể để cho bọn họ tại võ kỳ phía trên thu hoạch được cực cao thu hoạch. Nhưng là ta xấu xí nói trước, tiến vào Mạc Điện, làm quan trọng cầu chỉ riêng có một việc, trung tâm. Nếu như các ngươi làm không được trung tâm, ta sẽ đích thân giết các ngươi. Lục Vân Tiêu thoại âm rơi xuống nháy mắt, tích lũy vạn năm sát ý lập tức bộc phát. Trong một chớp mắt, chúng đệ tử sắc mặt trắng bạch. Đây là kinh khủng bực nào sát cơ. Giờ khắc này, trong lòng còn có may mắn, dự định bạch chơi chỗ tốt tu sĩ nhau nhau đánh lên trống lưu quân. Nghĩ phải cường đại hơn, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Muốn sao, tiếp tục tại Đạt Tinh học phủ làm một đầu mặt người khi nhục chó. Muốn sao, liền đem mệnh bán cho ta, ta tới giúp các ngươi tạo nên mới nhân sinh. Lục Vân Tiêu ánh mắt rét lạnh nhìn xem mọi người, Đạm Thanh nói. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, không ít người mặt lộ vẻ dạy dụa, cũng có người âm thầm cắn răng. Lục Vân Tiêu khí tức đem tất cả mọi người khóa chặt, dưới áp lực thật lớn, không ít tu sĩ lắc đầu. Đối với lắc đầu tu sĩ, từ Ngu Thanh mang đi, bọn họ vẫn là Thanh Điện đệ tử, nhưng là nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề, giấu giếm Mạc Điện tồn tại. Rất nhanh, quyết định lưu lại tu sĩ chỉ còn lại có 100 người. Lục Vân Tiêu nhìn xem này 100 người, trực tiếp ném ra một đạo trận bàn. Trận bàn khởi động, lập tức hình thành thất tinh sát trận. Tất nhiên lựa chọn lưu lại, vậy liền đại biểu các ngươi làm xong vì Mạc Điện không màng sống chết dự định. Ta cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất, chính là tiến vào này thất tinh trận pháp bên trong đợi một khắc đồng hồ. Cái gì? Lập tức, chúng tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Gia nhập tông môn, mưu toan dùng mệnh liều mạng tu sĩ, không thể nào là những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Cho dù nơi này cũng có một chút nội các đệ tử, những cái này nội các đệ tử cũng tuyệt đối thuộc về qua phi thường không như ý. Dù sao tiến vào Mạc Điện đệ tử cũng là từ Thanh Điện bên trong lựa chọn. Mà tiến vào Thanh Điện đệ tử có thể có bao nhiêu cường đại tư chất? Nói câu không dễ nghe, ngay từ đầu cũng chỉ là muốn tìm một nơi ẩn núp thôi. Mà này một nhóm người được đưa tới Mạc Điện, bọn họ cũng nhìn thấy mạnh lên hy vọng, mà cái này hy vọng có thể hay không thu hoạch được thì nhìn bọn họ bản lãnh. Lấy những tu sĩ này thực lực, tiến vào thất tinh trận pháp bên trong đợi một khắc đồng hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chịu chết. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Ngươi không nguyện ý tiến vào bên trong, có thể lựa chọn rời khỏi. Lục Vân Tiêu nói tiếp, đợi không đủ một khắc đồng hồ, có thể bản thân đi ra, đương nhiên, đi ra chính là tự giác từ bỏ tiến vào Mạc Điện. Vừa nói, Lục Vân Tiêu vung tay lên, tại trong tay mỗi người đều lưu lại một đạo kiếm ấn. Thôi động kiếm này ấn, có thể tùy thời rời đi trận pháp. Chúng tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo, nguyên một đám cắn răng, tiến vào bên trong. Rất nhanh, kèm theo nhóm tu sĩ đầu tiên thống khổ kêu thảm, những tu sĩ này liền nửa khắc đồng hồ đều chưa từng chống đỡ, liền rời đi trận pháp. Rời đi trận pháp về sau, người này đã hấp hối, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía Lục Vân Tiêu, nguyên lai tưởng rằng mệnh lệnh này sẽ không thật làm cho bọn họ chết, không ngờ, bọn họ kém chút chết đi thời điểm, Lục Vân Tiêu cũng chưa từng cứu người. Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao đánh lên trống lưu quân, đây là thật chịu chết à. Lục Vân Tiêu đối với cái này lơ đỉnh. Bao nhiêu người có thể thật bởi vì một câu liền đi chịu chết. Đối với những người này từ bỏ, hắn có thể lý giải. Nhưng là Mạc Điện, là hắn đại ca muốn sáng tạo thế lực, nếu như không thể làm được tuyệt đối trung thành, hắn tình nguyện không muốn. Rất nhanh, một nhóm tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng mà cơ hội toàn bộ tại tử vong dưới áp lực nửa đường rời đi. Cuối cùng, trong 100 người, chỉ có một người kiên trì tới cuối cùng, coi hắn đi ra thời điểm, chỉ có Ung Tùm Bạch Cốt, ở vào thời khắc hấp hối. Những người khác thấy thế, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Lục Vân Tiêu để những người khác 99 người rời đi, tiếp lấy ra huyết linh đang uy nhập tên tu sĩ kia trong miệng. Qua không bao lâu, tên tu sĩ kia chậm rãi khôi phục. Hắn ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân còn có thể sống sót. Không sợ chết. Sợ chết? Vì sao không đi? Nếu không có Ngô Thanh sư tỷ cứu giúp, ta đã chết đi, mệnh ta là thanh điện cho. Muốn sao chết, muốn sao mạnh lên. Nam tử hồi đáp, ngươi tên là gì? Cố Sơn. Về sau, ngươi chính là ta Mạc Điện đệ tử. Lục Vân Tiêu gật đầu nói. Sau 6 ngày, đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa phương lại là hơn 100 người, Lục Vân Tiêu lần nữa tế ra thất tinh sắc trận. Mà ở cấm địa bên trong, lần thứ nhất sử dụng thần thông, sợ Vân Mạc khống chế không nổi trong đó lực đạo, liên tục một đòn giết trong nháy mắt mấy cái tiên hồn về sau. Thần thông lực lượng cũng theo sợ Vân Mạc cải biến mà chậm rãi biến yếu. Sau tiếp theo đánh bại tiên hồn tốc độ liền muốn nhanh nhiều. Cuối cùng, tại đánh bại 1000 cái tiên hồn về sau, tiêu đối với tiên hồn hấp thu cũng đạt tới bạo hòa. Lúc này, sợ Vân Mạc rời đi tiên điện. 5 tháng rưỡi thời gian, sợ Vân Mạc hấp thu 7 cái thượng cổ lôi hạch. Tu Vi bước vào hợp thánh cảnh viên mãn, tự sáng tạo thần thông vô lượng lôi thương. Thu hoạch cực lớn. Còn có không đến một nửa tháng, hắn nhất định phải tại cuối cùng thời gian đột phá đại thừa cảnh. Còn có nửa tháng, cổ thần địa liền muốn mở ra. Cổ thần địa mở ra thời gian nửa năm, chờ ngươi tiến vào cổ thần địa về sau, cho dù bước vào đại thừa cảnh, cũng vô pháp cung cấp cho ta trợ giúp. Cho nên, hôm nay ta luyện hóa những cái này tiên hồn, ít nhất có thể tránh được ta thương thế tăng thêm. 1000 cái đủ sao? Sở Vân Mạc nghe vậy nóng không ở giờ hỏi. Hắn cũng không chất vấn Tiêu vì sao lợi dụng hắn. Rất rõ ràng, tiên điện sự tình, Tiêu Nhất Thanh Nhị Sở cũng xác thực lợi dụng Sở Vân Mạc đến thu hoạch được tiên hồn. Chỉ là Sở Vân Mạc cũng không tức giận, bởi vì Tiêu cho hắn nhân tuyệt ấn, tuyệt đối bù đắp được hắn làm những sự tình này thù lao. Huống chi, hắn có thể nhìn ra được, Tiêu cũng không phải là để cho hắn đi tìm cái chết. Này pháp thân lạc ấn tác dụng có hai cái. Một, nếu là Sở Vân Mạc thực lực không bằng tiên hồn, nàng sẽ xuất hiện mang Sở Vân Mạc rời đi. Thứ hai, nếu là Sở Vân Mạc thực lực đủ mạnh mẽ, nàng sẽ để cho Sở Vân Mạc giúp nàng luyện hóa tiên hồn. Tiêu người này chính là ma tu, làm việc quen thuộc làm theo ý mình, nhưng là Tiêu đối với hắn tuyệt đối không tệ. Vậy là đủ rồi. Tiêu gật đầu, tiếp lấy xoay người nhìn Sở Vân Mạc. Luyện hồn chi pháp chính là cực kỳ tà ác cấm pháp, bị ta hấp thu những cái kia tiên hồn đều là hồn phi phách tán, như thế hành vi thiên lý bất dung. Ngươi có biết giúp ta làm ra nhiều như vậy sát nghiệt, đối với ngươi mà nói sẽ nên đón hậu quả gì? Biết rõ, nhưng là ai bảo ngươi cần đâu? Sở Vân Mạc nhún vai, nói thật, liền hồn chi pháp, ta cũng không thích. Nhưng là ngươi thôn vệ những cái kia tiên hồn, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Những cái này tiên hồn đoạt xá thời điểm, cũng sẽ để cho bị đoạt xá tu sĩ hồn phi phách tán. Bọn họ rất rõ ràng chuyện này, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn lưu tại bên trong tiên điện đoạt xá. Cho nên, bọn họ đều có đáng chết lý do. Sở Vân Mạc nhún vai. Chỉ tiếc, những cái này tiên hồn bên trong, trừ bỏ cái thứ nhất tiên hồn có thượng cổ lôi hạch, cái khác tiên hồn thậm chí ngay cả cơ bản bảo vật đều không có. Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, vì sao nhiều như vậy tiên hồn, chỉ có một cái tiên hồn có bảo vật tài nguyên? Lão yêu bà, ngươi quả nhiên hiểu ta. Sở Vân Mặc lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi một đã sớm biết nơi này có lôi hạch, còn biết nơi này có đoạt xá tiên hồn. Ngươi khẳng định cũng biết nơi này có những bảo vật khác a. Tiêu nghe vậy, nhìn Sở Vân Mặc một chút đạm thanh nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi lúc đầu đem tiên hồn kích thương mà không giết dự định, chính là đánh cái khác tiên hồn chú ý a. Hiểu rõ ta như vậy, ngươi quả nhiên đối với ta có ý nghĩ. Sở Vân Mặc lúc này lấy tay đem tóc mình trêu chọc một lần, Tiêu bảo bảo, kỳ thật tuổi tác không là vấn đề, ngươi không cần như vậy chú ý. A ta, quanh. Sở Vân Mặc trọng trọng khảm nạm tại cự thạch bên trong, ngược một cái đường cong mê người dấu chân cực kỳ bắt mắt. Sở Vân Mạc cảm giác toàn thân đều tan rã, không nhịn được cô, nữ nhân này, xuất thủ thật mẹ kiếp hung ác a. Bên trong tiên điện không có những bảo vật khác, nay thượng cổ lôi hạch sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì thượng cổ lôi hạch bản thân cực kỳ đặc thù. Chính là tên kia tiên hồn lấy thần hồn huyết luyện chi pháp, lấy trăm vạn lôi tinh luyện chế mà thành. Người này cùng lôi hạch liên hệ không cách nào chặt đứt, trừ phi đem tiên hồn chém giết. Sáng lập tiên điện tiên đế, còn không đến mức vì một loại lôi hạch mà làm ra bậc này ti tiện sự tình. Nhưng mà cái khác bảo vật, không có hồn linh tẩm bổ, căn bản không có cách nào tồn tại cùng hạ giới tiên điện vô tận tuế nguyệt. Vừa nói, Tiêu nghi hoặc nhìn xem đã từ cự thạch bên trong dãy dụa đi ra Sở Vân Mạc, không nghĩ tới ngươi có thể cưỡng ép chặt đứt hắn thần hồn liên hệ, đem thượng cổ lôi hạch mang đi. Sở Vân Mạc, nhưng lại minh bạch mình tại sao có thể cưỡng ép chặt đứt liên hệ, cực kỳ hiển nhiên, là Âm Dương Đỉnh công lao, quản ngươi nhiều thân mật liên hệ. Âm Dương Đỉnh ngăn chặn tất cả lè lẹt. Lão yêu bà, chốn cấm địa này bên ngoài bảo vệ một vị tiên nhân, ta làm sao trở về? Sở Vân Mạc nhịn không được nói. Trước đó xông tới, là bởi vì đối phương không hiểu rõ hắn bản sự. Mà muốn ra ngoài, sợ là rất khó. Ta sẽ đến đón ngươi. Nói xong, Tiêu pháp thân chậm rãi biến mất, biến thành một dấu ấn, lại xuất hiện tại Sở Vân Mạc trên trán. Sở Vân Mạc lúc này nhịn không được vuốt ve lạc ấn, thầm than tiêu thủ đoạn thần kỳ. Hơn 5 tháng đến, cơ hồ không có bất luận cái gì nghỉ ngơi cường độ cao chiến đấu, tuy nói dựa vào bất tử huyết mạch chống đỡ xuống dưới, nhưng là Sở Vân Mạc cũng cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Tuy nói tu sĩ tích cốc, có thể không ăn không uống không ngủ được, nhưng là trên tinh thần mệt mỏi vẫn tồn tại như cũ. Không có gấp ra ngoài, Sở Vân Mạc ở trên mặt đất mà ngủ, trực tiếp ngủ mất. Này một giấc Sở Vân Mạc ngủ rất say, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền thuận lợi rời đi truyền thư tiên điện. Cấm địa bên trong, Sở Vân Mạc lần nữa gặp Cửu Đầu Vương Xà. Ngươi không có tín vật thật có thể được truyền thừa. Cửu Đầu Vương Xà thân thể mập mạp nấn ná, lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói. Ta nói, ta có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Sở Vân Mạc cười cười, nhìn xem Cửu Đầu Vương Xà trước người không nỡ ăn linh quả, nghĩ nghĩ, lại lấy ra không ít cấp thấp linh quả. Những cái này linh quả phẩm chất không cao, bất quá vị đạo còn có thể. Liền đưa cho xà huynh. Cửu Đầu Vương Xà lúc này lộ ra kinh hỉ thần sắc, nó thu vùng cấm địa này, chỗ nào có thể ăn nhiều như vậy chủng loại phong phú linh quả. Đừng nói phẩm chất, nó bị nơi đây tiên văn áp chế, coi như hàng ngày ăn cửu tinh đạo quả, nó cũng không biện pháp trở thành thành thuộc thể, đem tu vi tăng lên tới chí tôn chi cảnh A. Đối với một cái ăn hàng mà nói, vị đạo hơn xa tất cả. Cảm ơn ngươi nhân loại, ngươi là ta Phi Xà hảo bằng hữu. Phi Xà. Sở Vân Mạc nhìn trước mắt Cửu Đầu Vương Xà dài rộng thân thể, nhìn không được âm thầm gật đầu, nhưng lại hình tượng. Nhân loại, ngươi là một người tốt, có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện? Góp cái gì? Mai Ngọc Giản này, chính là năm đó tiến vào nơi đây một vị người thừa kế lưu cho ta, năm đó vị kia người thừa kế cũng cho ta không ăn ít, ta đáp ứng hắn, nếu như hắn không cách nào đi ra, liền đem Ngọc Giản giao cho có thể ra ngoài người. Phi Xà giải thích nói, không có chủ nhân mệnh lệnh, ta không thể rời đi rừng cấm, mà ngươi là vô tận trong năm tháng, một cái duy nhất từ nơi truyền thừa rời đi người. Có thể hay không đem vật này nhận lấy, giúp ta đem vật này mang cho hắn cố nhân. Cố nhân? Hắn cố nhân là ai? Thẩm Hương Vân. Nữ tử. Là người thừa kế kia vị hôn thê. Xà huynh, này cũng đã bao nhiêu năm, hắn vị hôn thê sợt là đã sớm vẫn lạc a. Ta đây cũng không biết, nếu là tìm không thấy hắn vị hôn thê, ngươi liền đem vật này giao cho hắn hậu nhân đi, cũng coi như giải quyết xong một chuyện nhân quả. Tốt a, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta không tin thật có thể hay không tìm tới đối phương hậu nhân, còn có cái này Thẩm Hương Vân. Đúng rồi, lưu lại Ngọc Giản này tu sĩ kêu cái gì? Đỗ Thăng. Ngọc Giản phía trên có giăng khắp nơi thần văn, Sở Vân Mạc muốn không tổn thương hủy Ngọc Giản tình huống dưới mở ra Ngọc Giản này hiển nhiên không có khả năng. Bị người nhờ vả, hắn cũng sẽ không đi làm loại sự tình này. Đem Ngọc Giản thu hồi về sau, Sở Vân Mạc liền hướng lấy cấm địa bên ngoài đi đến. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở Sở Vân Mạc trước mặt. Tên kia bị phong ấn tiên nhân, Côn Tiêu. Chỉ là trước mắt tất cả, khá là quỷ dị. Bị phong ấn tiên nhân sắc mặt tái nhợt, khí tức chập trùng không biết, nhìn về phía Tiêu biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy Sở Vân Mạc về sau, giữ im lặng. Tiêu yên tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt phượng, có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Nàng dưới chân, đại địa xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách, chung quanh còn có không ít cự thạch bột phấn cùng phá toái linh thụ. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu cùng cái này bị phong ấn tiên nhân chiến đấu, hơn nữa kết thúc chiến đấu rất nhanh. Mà người thắng, tất nhiên là Tiêu. Sở Vân Mạc còn tại nghi hoặc, Tiêu dự định như thế nào đem phong ấn tiên nhân thuyết phục, làm nửa ngày, là đem đối phương đánh phục. Đi thôi. Tiêu Đạm Thanh nói, tiếp lấy quay người rời đi. Sở Vân Mạc lúc này cùng lên, nhìn xem một bên giận mà không dám nói gì lão giả, nhìn không được âm thầm cảm khái Tiêu cường đại. Phải biết, một năm trước, Tiêu cùng Gia Cát Phong Vân lúc chiến đấu, cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Bất quá nghĩ đến, vẫn là lúc trước cái kia một trận lôi kiếp kháng tốt, để cho Tiêu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên, Tiêu Bảo Bảo không có hắn căn bản không được. Trở lại Tiêu trụ sở, Tiêu Vương Ngọc Thủ đặt ở Sở Vân Mạc trên trán. Rất nhanh, Sở Vân Mạc trên trán ấn ký chậm rãi biến mất, cuối cùng dung nhập Tiêu trong thân thể. Ta cho ngươi cổ thần lệnh, ngươi còn đặt ở trên người a? Ừ. Nửa tháng sau, đi cổ thần địa, ngươi một mực đi tiên vận sơn mạch. Đó là nơi nào? Đối ứng tiên vực. Tiên vực, chẳng phải là có tiên nhân tồn tại? Yên tâm, tiên vận sơn mạch bên trong cũng không tiên vực tồn tại, cho nên cường đại tiên nhân sẽ không đi nơi đó. Nhưng là không trở ngại một chút kiếp chân kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện. Tiên vực cũng có rất nhiều phàm nhân tu sĩ, những tu sĩ này sẽ tụ tập nơi này. Tiêu hồi đáp, tất nhiên không có tiên vật, ngươi muốn ta được đến đồ vật là vật gì? Ngươi bình thường không chiếm được tiên vật thôi. Tiêu lắc đầu nói, đánh tiếp ra một đạo thủ quyết, rất nhanh, một khối bia đá hình ảnh xuất hiện ở Sở Vân Mạc trước mặt. Dựa vào trong tay ngươi cổ thần lệnh, có thể vào vô song lão nhi phần mộ, ta muốn chính là vật này. Vừa nói, Tiêu hơi tập trung, Vô Song lão nhi cổ thần lệnh cũng không phải là chỉ có ta độc hữu, tiên vực rất nhiều thực lực mạnh mẽ tông môn đều có cổ thần lệnh. Chỉ bất quá, Vô Song lão nhi khi còn sống chính là đạo đế, thực lực công thâm tạo hóa, tại hắn vẫn lạc thời điểm, từng lấy thiêu đốt tiên hồn đại giới, đem chính mình nơi truyền thừa cùng cổ thần địa dung hợp. Mượn nhờ cổ thần địa pháp tác chi lực, xây dựng ra cực kỳ khủng bố sát trận. Sát trận này phía dưới, trừ phi có thể mạnh hơn cổ thần địa tự mang pháp tác, nếu không, căn bản không thể lấy mang lực tiến vào bên trong. Mà Vô Song lão nhi tiên điện, chỉ có chí tôn cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Chí tôn cảnh phía dưới, Sở Vân Mạc không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao có như thế kỳ hoa tu vi hạn chế. Hơn nữa, hắn vì sao không tiếc thiêu đốt tiên hồn cũng phải đem chính mình truyền thừa địa cùng cổ thần địa dung hợp. Vì phòng ngừa trên tay hắn cái này Sơn Hà Bia bị hắn cừu nhân được. Hắn cừu nhân? Ừ, chính là ta. Tiêu Đạm Thanh nói. Sở Vân Mạc lúc này sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu, phía sau không khỏi có chút phát lạnh. Thiêu đốt tiên hồn cũng không muốn để cho Tiêu đạt được hắn đồ vật, này cái gì thù cái gì oán a? Muốn là nơi truyền thừa khí linh, hoặc là cái kia Vô Song đạo đế tàn hồn phát hiện hắn cùng với Tiêu quan hệ, còn không phải dốc hết tất cả đem hắn làm thịt. Nói đùa cái gì, đây không phải đi chịu chết sao? Vô Song lão nhi thiêu đốt tiên hồn về sau, còn sót lại lực lượng liền cường giả chí tôn đều không làm gì được, cho nên hắn truyền thừa tiên điện đối với tu vi hạn chế là chí tôn phía dưới. Chỉ cần là chí tôn phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong, liền tuyệt đối không thể dùng mang lực đạt được hắn truyền thừa. Tiêu Đạm Thanh nói. Cái này, hắn có hay không năng lực phát hiện ta với ngươi ở giữa quan hệ? Sở Vân Mạc nhịn không được nói, cái này nhất định phải hỏi rõ ràng a, đến lúc đó không có trở ngại, về không được, chẳng phải là lành lạnh. Hắn không cái này năng lực, nhưng là, hắn có thể sẽ nói bóng nói gió, nhưng tuyệt ấn, ngươi không thể tùy tiện sử dụng. Vô Song lão nhi đã thiêu đốt tiên hồn, cho nên tuyệt không đoạt xá khả năng, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Tiêu lắc đầu nói, ta vậy mà nói với ngươi việc này, ngươi làm tốt đề phòng liền có thể. Ngươi chân chính cần không yên tâm, là những cái kia tiên vực tu sĩ. Ta hiểu được. Sở Vân Mạc gật đầu. Không có tiếp tục tại Tiêu trụ sở đợi quá lâu, hắn rất nhanh chắp tay cáo từ. Nhưng phải biết việc này về sau, hắn cần nói rõ với Thượng Quan Tinh Nguyệt tình huống, dù sao lúc trước hắn đưa một cái cổ thần lệnh cho Thượng Quan Tinh Nguyệt. Nếu là Thượng Quan Tinh Nguyệt không lưu cái tâm nhãn, rất dễ dàng đem Tiêu tung ra. Thượng Quan Tinh Nguyệt trụ sở. Thượng Quan Tinh Nguyệt cho mày, sốt ruột tại trong khuê phòng dạo bước, mà ở nàng trên giường, một đạo mảnh mai thân ảnh hôn mê bất tỉnh. Đạp đạp đạp, kèm theo gấp rút tiếng bước chân, Thẩm Ngữ Như vội vội vàng vàng đi tới. Thế nào? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn thấy Thẩm Ngữ Như, vội vàng nói. Mẹ ta cho đi ta một chút chữa thương đan dược, trước đem những đan dược này đút cho Ngô Thanh tỷ tỷ. Thẩm Ngữ Như vội vàng đi đến nằm ở trên giường Ngô Thanh trước mặt. Đại trưởng lão nàng, cha mẹ ta biết rõ Ngô Thanh tỷ tỷ sự tình về sau, đi tìm bác xuyên tiên các chủ. Không nghĩ tới, chuyện này còn có Diệu Tinh tiên các chủ tham gia. Cãi lộn ở giữa cha ta nhịn không được đồng thủ, bây giờ bị chấp pháp điện tóm lấy. Mẹ ta chính đang nghĩ biện pháp cứu ta cha, để cho ta tới trước chiếu cố Ngô Thanh tỷ tỷ. Thẩm Ngữ Như có chút bất lực nói, kiều nhan vô cùng nhợt nhạt, nhìn xem trọng thương ngã gục Ngô Thanh, nước mắt nhịn không được từ đôi mắt chảy xuống. Hai đại các chủ đều kinh động. Lâm Khuynh Thành có cái này năng lực. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói, sắc mặt âm trầm vô cùng, suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm Sở Vân Mạc. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tìm Sở sư huynh có làm được cái gì? Sở sư huynh đây là tiên đan các đại sư huynh, mẹ ta thế nhưng là tiên đan các đại trưởng lão. Thẩm Ngữ Như lắc đầu nói, Lâm Khuynh Thành phía sau là Ngô Tử Lân sư huynh. Ngô Tử Lân sư huynh thế nhưng là truyền kỳ yêu nghiệt, càng là đệ tử đời đầu đại sư huynh. Địa vị so các tiên các chủ đều không thấp. Sở Vân Mạc tại bảng yêu nghiệt trên mạnh hơn Ngô Tử Lân, hắn tư chất. Vừa nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt trầm mặt xuống, nàng quá rõ sợ Sở Vân Mạc tư chất. Hiện tại thì ngưng, Sở Vân Mạc chưa bao giờ khảo nghiệm qua tư chất, cho nên, Đạp Tinh học phủ một mực đem hắn xem như bảo bối. Một khi Sở Vân Mạc khảo thí tư chất, hắn đem từ nhất lóa mắt ngôi sao rơi xuống thâm uyên. Vì sao Sở Vân Mạc không phải truyền kỳ yêu nghiệt, hắn rõ ràng có thể tham gia cũng thông qua truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch. Chính là bởi vì Sở Vân Mạc không thể khảo thí tư chất. Thượng Quan Tinh Nguyệt không biết Sở Vân Mạc chiếm được như thế nào kỳ ngộ, một đường đi đến hôm nay, dùng tư chất phái đến cân nhắc Sở Vân Mạc dạng này tu sĩ, hiển nhiên là phi thường hoang đường. Nhưng là cái thế giới này, tư chất làm vương. Cũng không biết hắn phục dụng tịnh ma quả không có, có lẽ hắn có thể khôi phục năm đó yêu nghiệt tư chất đâu. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nắm chặt váy, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bất kể như thế nào, nàng đều không có bất kỳ cái gì lý do đi tìm Sở Vân Mạc. Đương nhiên, Ngô Thanh giúp Sở Vân Mạc thành lập thế lực loại sự tình này cũng không có cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt bọn người nói, nếu không, Thượng Quan Tinh Nguyệt không có những cái này suy tính. Sở sư huynh tại bảng yêu nghiệt trên xác thực so Ngô sư huynh mạnh hơn, nhưng là sở sư huynh không thể lại vì trợ giúp chúng ta đi cùng Ngô sư huynh kết thù. Thẩm Ngữ Nhu lắc đầu nói, chúng ta cùng sở sư huynh cũng không phải đặc biệt quen. Nghĩ đến sở Vân Mạc đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt thái độ, Thẩm Ngữ Nhu liền cảm giác không đùa. Lấy nàng cái nhìn, sở Vân Mạc đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt không có quá nhiều tình cảm, cũng là Thượng Quan Tinh Nguyệt mình ở xoắn xuýt tại tình cảm. Quanh. Hai người trong lúc nói chuyện, một cổ cường đại nguyên lực trung kích xuất hiện, tiếp theo, mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Người cầm đầu, chính là Lâm Khuynh Thành, ở sau lưng nàng, còn có số tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Những tu sĩ này thân mang đạp tinh học phủ trang phục đệ tử, nhưng là màu trắng viện bào phía trên, còn có một đầu bay lên kỳ lân tiêu chí. Đạp tinh học phủ đệ nhất tông, Thánh Lân Tông. Từ đạp tinh học phủ đệ tử đệ nhất nhân Ngô Tử Lân sáng tạo tông môn, nghe nói Hoàng Thiên Diện vẫn lạc về sau, hắn sáng tạo Hoàng Khôi Tông tu sĩ toàn bộ bị Thánh Lân Tông thu nạp. Gần nhất, Thánh Lân Tông thực lực đại trứng, ổn áp cái khác yêu nghiệt sáng lập tông môn. Mà kèm theo thành tiên đại hội tới gần, Ngô Tử Lân đám người tầm quan trọng càng ngày càng nổi bật, bọn họ tên đã bị đạp tinh học phủ truyền đến tiên vực tiên đế tông môn, có thể nói, hiện tại bọn họ đã chậm rãi siêu thoát tại đạp tinh học phủ phía trên. Qua chút năm, đợi bọn họ sau khi phi thăng, đạp tinh học phủ liền chẳng là cái thá gì. Cũng bởi vậy, những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt tác phong làm việc cũng càng ngày càng phách lối. Đương nhiên, so sánh với mà nói, những cái kia 30 tuổi đến 50 tuổi yêu nghiệt vẫn ở chỗ cũ tìm tu, cũng không đi ra lộ mặt, bất quá mọi người đều biết. Những cường giả này bên trong tuyệt đối có thắng qua Ngô Tử Lân tồn tại. Thực lực thắng qua, tư chất liền không nhất định, đối phương chỉ là sống càng lâu mà thôi. Đem người giao ra. Lâm Khuynh Thành đạm thanh nói. Lập tức, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Thẩm Ngữ Như tâm lý chìm. Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt hướng đi bên ngoài, người chiếu cố tốt Ngô Thanh Sư muội. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ta ra ngoài, mẹ ta là tiên đan các đại trưởng lão, bọn họ không dám làm gì ta. Thẩm Ngữ Như vội vàng nói. Vô dụng, bọn họ sẽ không để ý nhiều như vậy, có Ngô Tử Lân xem như hậu trường, tiên đan các đại trưởng lão ép không được đối phương. Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy đi ra đại viện. Lâm sư tỷ, không biết Ngô Thanh Sư muội rốt cuộc như thế nào trêu chọc các ngươi, để cho các ngươi tới cửa hỏi tội. Ngô Thanh Sư muội thế nhưng là nội các đệ tử, đạp tinh học phủ viện quy quy định, đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau, chớ nói chi là đến đệ tử khác trụ sở bắt người. Coi như các ngươi thuộc về Thánh Lân Tông, cũng không thể không nhìn viện quy đi, dù sao Thánh Lân Tông chỉ là học phủ tông môn. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem kẻ đến không thiện Lâm Khuynh Thành đám người sắc mặt khó coi vô cùng nói. Ha ha, chúng ta chính là dựa theo viện quy tới bắt người. Lâm Khuynh Thành sau lưng, một người tu sĩ đi ra, giơ tay phải lên, trên tay phải chính là một quả chấp pháp điện lệnh bài. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn thấy lệnh bài, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng không nghĩ tới liền học phủ chấp pháp điện đều tham gia chuyện này, như thế nhìn tới, Thẩm Ngữ Như phụ thân, Diệu Tinh Tiên các tam trưởng lão bị bắt, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng không nghĩ ra, Ngô Thanh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì sao lại để cho Thánh Lân Tông như thế nhằm vào. Xin hỏi Ngô Thanh sư muội đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, để cho chấp pháp điện phát ra bát khiến. Giết người. Cái gì? Thượng Quan Tinh Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Ngô Thanh đi tới nàng nơi này, còn chưa từng nói ra, cũng đã hôn mê. Vẫn là Thẩm Ngữ Như phụ mẫu đi thăm dò, mới biết được Ngô Thanh là bị Lâm Khuynh Thành dẫn đầu Thánh Lân Tông tu sĩ gây thương tích. Mà bây giờ, đối phương nói cho nàng, Ngô Thanh giết người. Ngô Thanh cùng hôm qua, tại nhất đẳng khu tu hành chém giết Hồ Diêu. Hơn nữa còn là ngay trước chúng ta mặt giết người. Lâm Khuynh Thành đạm thanh nói, Hồ Diêu là ta Thánh Lân Tông tu sĩ. Không có khả năng. Ngô Thanh sư muội tu vi bất quá thiên su cảnh, làm sao có thể giết được các ngươi Thánh Lân Tông tu sĩ? Phải biết, tại Đạp Tinh học phủ, có thể sẽ tiến vào Ngô Tử Lân sáng lập Thánh Lân Tông, kém cỏi nhất cũng là hợp địa thánh tu sĩ. Ngô Thanh là thực lực gì Thượng Quan Tinh Nguyệt rất rõ ràng, không có khả năng giết được Thánh Lân Tông đệ tử. Nàng là thiên su cảnh. Sai, nàng là hợp thiên thánh. Lâm Khuynh Thành nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi đem người giao ra, vẫn là chúng ta đi vào bắt người. Hợp thiên thánh. Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút mộng, nàng từ khi rời đi sở Vân Mạc trụ sở về sau, vẫn tại tìm tu, đập thông thiên tháp bên trong nàng chiếm được không ít cơ duyên. Chỉ cần tiêu hóa những cơ duyên này, nàng hoàn toàn có khả năng tại thành tiên trên đại hội rực rỡ hào quang. Cho nên, nàng căn bản không biết Ngô Thanh gần nhất đang làm cái gì, cũng không rõ ràng Ngô Thanh tu vi. Chỉ là mới bao lâu, ngắn ngủi mấy tháng, Ngô Thanh liền từ thiên su cảnh hậu kỳ bước vào hợp thiên thánh. Này tu vi tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a. Cho dù có Thẩm Thiên Hùng tài nguyên ghi trì, cũng không khả năng a. Chẳng lẽ là sở Vân Mạc cho Ngô Thanh mạng đà chi đằng? Ngô Thanh sư muội hiện tại trọng thương ngã gục, không cách nào vận động dữ dội, các ngươi coi như muốn bắt người, cũng phải chờ nàng thoát ly nguy hiểm tính mạng a. Ha ha, đây cũng không phải là chúng ta có thể quản. Tên kia chấp pháp điện Nam Tu nghe vậy cười là nói, đồng thời nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, chờ Ngô Thanh tiến vào chấp pháp điện, làm sao bào chế đối phương, coi như do bọn họ nói tính. Đương nhiên, muốn là Ngô Thanh chết rồi. Ha ha, thi thể hắn liền càng thích. Người này tên là Ngô Tùng, nghe nói cùng Ngô Tử Lân đồng sức một cái gia tộc, có phần bị Ngô Tử Lân tín nhiệm, tại chấp pháp điện bên trong, càng là quyền cao chức trọng, lần này bắt Ngô Thanh, vốn liền là chính hắn ý nghĩ. Có Ngô Tử Lân chỗ dựa, liền xem như chấp pháp điện điện chủ, đối với Thánh Lân Tông đệ tử, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa nói, mọi người liền dự định xâm nhập Thượng Quan Tinh Nguyệt trong phòng bắt người. Dừng tay. Thượng Quan Tinh Nguyệt vội vàng nói, ngược lại nhìn về phía Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Thành, Ngô Thanh cùng Sở Vân Mạc quan hệ không tầm thường. Ngươi cùng Sở Vân Mạc cũng là quen biết cũ, ngươi không có thể giúp đỡ nàng sao? Ngô Thanh sư muội ta hiểu, cũng không phải là ưa thích gây chuyện người, nàng tuyệt đối không thể chủ động giết người. Sở Vân Mạc. Lâm Khuynh Thành nguyên bản bình tĩnh biểu lộ lập tức lộ ra vẻ tức giận, nàng hai tay nắm chặt, tức giận nói, Ngô Tùng, ngươi còn thất thần cái gì? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Được rồi tổ tử. Ngô Tùng nghe vậy cười sang sảng nói, tiếp lấy bóp bóp nắm tay, hướng về Thượng Quan Tinh Nguyệt gian phòng đi đến. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt không nói Sở Vân Mạc ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác đối phương nói Sở Vân Mạc. Lâm Khuynh Thành đối với Sở Vân Mạc cực kỳ chán ghét, bởi vì Cổ Trường Thanh trước đó căn bản không biết nàng làm người, vì sao Cổ Trường Thanh sẽ ở Thông Thiên Tháp đối với nàng như thế phản cảm. Chỉ có thể là Sở Vân Mạc đối với Cổ Trường Thanh nói một chút sự tình. Là, nàng kiến thức đến ưu tú hơn người, nàng xác thực cũng quên đi bản thân đã từng quyết định. Nhưng là, nàng dù sao chưa từng thật trở thành Ngô Tử Lân nữ nhân. Ở nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, nàng nghĩ đến chính là gãy mất cùng Ngô Tử Lân quan hệ. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh vì sao đối với nàng chán ghét như vậy? Mọi thứ đều là bởi vì Sở Vân Mạc, nàng báo ân sự tình, chỉ cùng Sở Vân Mạc nói qua, cho nên, Cổ Trường Thanh mới biết được nàng đã từng nghĩ tới như vậy báo ân, rồi lại chưa từng kiên trì. Cho nên lần này trở về, nàng đem Bách Thú Sơn sự tình triệt để chôn giấu, lựa chọn trở thành Ngô Tử Lân nữ nhân, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mà Thánh Lân Tông cùng Ngô Thanh mâu thuẫn, nguyên bản cũng nguyên nhân gây ra tại Sở Vân Mạc. Thánh Lân Tông đệ tử hàng nguyên tới Sở Vân Mạc, Lâm Khuynh Thành khó chịu liền nhục mạ vài câu, những đệ tử này tự nhiên muốn vuốt mông ngựa, cùng theo một lúc nhục mạ, trùng hợp bị Ngô Thanh nghe được. Ngô Thanh liền vì Sở Vân Mạc nói một chút lời hữu ích, bởi vậy đã dẫn phát mâu thuẫn. Thánh Lân Tông đệ tử tại Đạp Tinh học phủ phách lối quen, làm sao có thể nuông chiều Ngô Thanh, đón lấy bên trong chính là ngôn ngữ phía trên cãi lộn. Trong đó Thánh Lân Tông đệ tử Hồ Diêu Càng là trực tiếp động thủ chặt đứt Ngô Thanh ngón tay, tranh đoạt nàng trữ vật giới chỉ. Ngô Thanh cũng bạo phát ra thực lực cường đại, đem Hồ Diêu chém giết, chỉ bất quá giới chỉ chưa từng đoạt lại, chính nàng cũng bị Lâm Khuynh Thành đám người trọng thương, bất đắc dĩ bỏ chạy. Nguyên bản việc này Thánh Lân Tông không chiếm lý, cái kia Ngô Thanh phía sau lại là Tiên Đan các đại trưởng lão, một cái Hồ Diêu chết cũng đã chết. Không ngờ Ngô Thanh trong giới chỉ, tài nguyên cực kỳ phong phú, thậm chí có cực phẩm linh mạch, chớ nói chi là có Thất Văn Bát Tinh Đan Dược. Thất Văn Bát Tinh Đan Dược a, đây là khái niệm gì? Bọn họ thậm chí cảm giác, Ngô Thanh nhất định là đi vào cái gì định cấp bí cảnh, chiếm được đại cơ duyên. Như thế trọng bảo, bọn họ làm sao bỏ được còn trở về. Ngô Tùng trước tiên đem việc này nói cho Ngô Tử Lân, Ngô Tử Lân mặc dù giàu có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy đến Thất Văn Bát Tinh Đan Dược. Dù sao liền xem như cựu tinh đan sư, hắn có thể luyện chế một cái cực phẩm cựu tinh đan dược, cũng chưa chắc có thể luyện chế một cái Thất Văn Bát Tinh Đan Dược. Huống hồ, Thánh Lân Tông chết rồi một người đệ tử, hắn nếu là không có chút nào hành động, chuyện này truyền ra cũng sẽ đối với hắn có không tốt ảnh hưởng. Nếu là ngày xưa ngược lại cũng thôi, hiểu bây giờ thành tiên thi đấu sắp đến, tên hắn đã xuất hiện ở tiên đế trong tông môn, mà tiên vực bên kia đáp lại, càng làm cho hắn Ngô Tử Lân chân chính có thể tại Đạp Tinh học phủ làm sàng làm bậy. Một cái tiên đan các đại trưởng lão, hắn thật đúng là không xem ra gì. Cho nên, tại Ngô Tử Lân ra hiệu dưới, Lâm Khuynh Thành đám người đi tới Thượng Quan Tinh Nguyệt nơi này bắt người. Chỉ cần đem Ngô Thanh chém giết, như vậy Thánh Lân Tông xuất thủ cướp đoạt tài nguyên sự tình liền không người biết được, Ngô Thanh cái chết, cũng là giết người, thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa sự tình. Rất nhanh, Ngô Tùng đám người liền xông vào Thượng Quan Tinh Nguyệt gian phòng, Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này toàn lực ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, một tên đại thừa cảnh đệ tử bay ra. Đánh ra nguyên lực xiềng xích đem nó trói lại. Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngăn cản chấp pháp điện làm việc, thế nhưng là trọng tội. Ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khuynh Thành đạm thanh nói, lại hoặc là, ngươi có thể tìm Sở Vân Mạc hỗ trợ, ngươi xem một chút hắn có thể giúp ngươi sao. Các ngươi làm cái gì? Thẩm Ngữ Như thanh âm vang lên, tiếp lấy một trận nguyên lực nổ tung thanh âm vang lên, Thẩm Ngữ Như thổ huyết bay ra, trực tiếp phá vỡ cửa phòng, rơi vào bên ngoài. Mẹ ta là Tiên Đan các đại trưởng lão, cha ta là Diệu Tinh Tiên các tam trưởng lão, các ngươi dám như thế đối với ta, Thẩm Ngữ Nhu phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt nhìn, cao giọng nói. Rất nhanh, đi vào phòng tu sĩ đi ra, Ngô Tùng nắm lấy Ngô Thanh tóc, giống như kéo một đầu như chó chết đem nó lôi ra. Ngô Thanh nguyên bản hôn mê không tin trọng thương ngã gục, bây giờ bị như vậy đẩy ra ngoài, kéo theo thương thế trên người, lập tức máu me đầm đìa. Ngô Tùng trên mặt lộ ra tùy tiện nụ cười, hắn cực kỳ hưởng thụ đem Ngô Thanh kéo trên mặt đất khoái cảm, nhất là những người này phía sau còn có không nhỏ chỗ dựa. Tiên đan các đại trưởng lão, ai u, ta rất sợ a. Ngô Tùng lúc này lộ ra khoa trương ý cười, ngươi nhường mẹ ngươi tới tìm ta, ta cầu nàng giết chết ta. Mẹ ngươi hiện tại nên vì cha ngươi sự tình sức đầu mẹ tráng a. Ta cho ngươi biết, đừng nói chỉ là tiên đan các đại trưởng lão, hiện tại liền xem như các tiên các chủ, nhìn thấy ta Tử Lân đại ca, cũng phải cân nhắc một chút. A, các ngươi còn không biết sao, lần này được lên tiên vực yêu nghiệt trong danh sách, ta Tử Lân đại ca bị định giá tiên đẳng. Biết rõ cái gì là tiên đẳng sao? Đạp tinh tiên tông, thành tiên trên đại hội, căn cứ bồi dưỡng yêu nghiệt bao nhiêu, để cho chư vị đạp tinh học phủ cao tầng thu hoạch được phi thăng tư cách. Mà một cái tiên đẳng yêu nghiệt, bù đắp được đủ tư cách phi thăng 5 cái phổ thông yêu nghiệt. Nói một cách khác, cho dù là cùng là truyền kỳ yêu nghiệt Tống Minh Chiêu, cũng nhất định phải 5 cái mới bù đắp được một cái Tử Lân đại ca. Cái kia Sở Vân mà không là bạn yêu nghiệt đệ nhất sao, hắn đều không có tư cách định giá tiên đẳng. Ngươi còn cảm thấy ngươi cái kia tiên đang các đại trưởng lão mẫu thân, có thể đối với ta Thánh Lân Tông tạo thành ảnh hưởng gì sao? Như thế thua lỗ kéo đi, nếu không có Thẩm Ngữ Nhu trước đây không lâu cho Ngô Thanh uy đang dược cao cấp che lại mệnh, liền lần này đủ để muốn Ngô Thanh mệnh. Nhìn xem Ngô Thanh động người gương mặt, Ngô Tùng nhịn không được trong lòng lửa nóng, nữ nhân này vẫn là xử nữ, loại này nửa sâu không chết, chơi mới hăng hái. Buông tỷ tỷ ta ra. Thẩm Ngữ Nhu gặp Ngô Tùng lấy tay túm lấy Ngô Thanh tóc, nhất thời tức giận nước mắt đều mau ra đây, vội vàng nói. Hừ, ngươi là cái thái gì, thả ra ngươi tỷ tỷ. Có thể, một hồi ngươi cùng ngươi tỷ tỷ cùng đi chấp pháp điện, ta làm ngươi mặc hảo hảo buông nàng ra. Đến lúc đó, ta cũng có thể giúp ngươi cũng thả ra một lần. Ngô Tùng cười sang sảng, tay phải dùng sức, lấy dựa vào tóc lôi kéo, đem Ngô Thanh hoàn toàn kéo lên. Dừng tay, gầm lên một tiếng, ngay sau đó, hai bóng người bay tới. Hai người này xuất hiện nháy mắt, Ngô Tùng đám người liền trực tiếp ngay tại chỗ. Đạp tinh học phủ, lại có như thế mỹ mạo nữ tử. Ngô Tùng nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ đều là đệ tử đời thứ hai, rất ít lẫn vào đệ tử đời thứ ba ở giữa sự tình, đối với đệ tử đời thứ ba bên trong mỹ nhân cũng không phải đặc biệt hiểu. Tần Tiểu Nguyệt vốn liền mỹ mạo khuynh thành, tại thể nội tà hồn dưới sự trợ giúp, tu hành tà pháp về sau, cả người có loại yêu dị vũ mị mỹ cảm. Song Mỹ Kiều thân thể so với Lâm Khuynh Thành, không biết thắng qua gấp bao nhiêu lần. Phóng nhãn toàn bộ đạp tinh học phủ tất cả đệ tử, tại sắc đẹp phương diện, trừ bỏ Mộng Tiên Tử bên ngoài, thật đúng là tìm không ra thắng dễ dàng Tần Tiểu Nguyệt tồn tại. Nàng là trên mỹ nhân bảng bài danh thứ tư Tần Tiểu Nguyệt. Có người nhịn không được nói. Trên mỹ nhân bảng, Thượng Quan Tinh Nguyệt bài danh thứ ba, Tần Tiểu Nguyệt bài danh thứ tư, nhưng là bây giờ nhìn tới, Tần Tiểu Nguyệt có vẻ như càng hơn một bậc. Thôn phệ nguyên một đám mỹ mạo nữ tử linh căn, bây giờ Tần Tiểu Nguyệt xác thực đẹp yêu dị. Ánh mắt kiện di, rất nhanh Ngô Tùng liền bị Ninh Thanh Lan hấp dẫn. Huyền linh thể, theo tu vi tăng lên, dung mạo càng ngày càng đẹp. Sở Vân Mạc tại Thông Thiên Tháp bên trong chiếm được đại lượng đỉnh cấp tài nguyên, trong đó có 3 thành tài nguyên đều dùng đến giúp đỡ Ninh Thanh Lan tăng lên tu vi. Bây giờ Ninh Thanh Lan đã vững vàng bước vào hợp thánh cảnh viên mãn. Không sai, khủng bố như thế tăng lên, so với Sở Vân Mạc đều muốn khủng bố, cho dù là có được tiên khu Lục Vân Tiêu, cũng hoàn toàn bị Ninh Thanh Lan vượt qua. Ngưng tụ pháp tướng về sau, Ninh Thanh Lan có thể phù hợp thiên địa đại đạo, lấy thiên địa làm vật dẫn, hấp thu thiên địa linh khí. Loại này tu hành tốc độ quả là nhanh kinh người. Người bình thường tu hành, liền giống với một cái hồ nước, nước hồ tràn đầy, liền cần chậm rãi đem chung quanh bùn đất móc xuống, mở rộng hồ nước. Ninh Thanh Lan không giống nhau, Ninh Thanh Lan không phải hồ nước, mà là một vùng biển mênh mông biển cả, chỉ bất quá biển cả khô cạn, tại trong biển rộng, có một cái đê đập, chỉ cần nước ngập qua một cái đê đập, liền có thể tiếp tục trút vào đằng sau không gian, không cần bất luận cái gì thời gian để mở rộng cái gọi là hồ nước. Nhưng là cái này đê đập rất cao, nhất định phải cùng gia tu sĩ gấp trăm lần tài nguyên tài năng không qua, cái này cũng đưa đến Ninh Thanh Lan mỗi tăng lên một cảnh giới, đều cần người khác gấp trăm lần tài nguyên, thậm chí nhiều hơn. Trước kia Ninh Thanh Lan hấp thu linh khí tốc độ có hạn, chỉ có thể dựa vào đan dược phụ trợ tăng tốc tu hành, bởi vì không có đan độc ảnh hưởng, cho nên tu hành tốc độ không chậm. Nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu, dù sao gấp trăm lần tài nguyên hấp thu lên, tiêu hao thời gian cũng là gấp trăm lần. Đan dược tăng tốc thời gian, không đủ để cho nàng thắng qua người khác. Mà bây giờ không giống nhau, ngưng tụ pháp tướng về sau, Ninh Thanh Lan có thể dung hợp thiên địa, đã như thế, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đã không thể dùng thôn tính để hình dung, mà là dùng giang thủy vào biển để hình dung càng chuẩn xác. Ngô Thanh tại thụ thương đào thoát về sau, chuyện thứ nhất liền cho Lục Vân Tiêu phát đi cầu cứu tin tức. Lục Vân Tiêu giờ phút này không cách nào kịp thời chạy về, liền thông tri Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt. Nếu không có Tần Tiểu Nguyệt từ bế quan bên trong thức tỉnh, các nàng có lẽ căn bản không đuổi kịp. Thật đẹp nữ nhân. Ngô Tùng nhìn xem Ninh Thanh Lan, cả người huyết dịch cũng nhịn không được sôi trào lên, nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Các ngươi là ai? Ngô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.